Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1858, công phu không phụ lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân là này bóng dáng dị thường quỷ dị. Lặng yên không một tiếng động không ngừng. Còn nương bóng ma chỗ. Hoàn mỹ mà ẩn tàng rồi tự thân hơi thở. Thành công mà rời đi Tần phủ. Canh giữ ở bên ngoài người. Mặc dù có nghi hoặc. Cũng là giây lát lướt qua. Có người không yên tâm. Để sát vào phòng tu luyện xem xét. Không có nhìn đến một chút dị thường. Này lại về tới tại chỗ. Lão Tam, ngươi ở kiểm tra cái gì? Trong bóng đêm, có người hỏi. Cái kia kêu lão Tam mê hoặc nói. Vừa rồi cảm giác có cái gì không đúng. Nhưng cẩn thận kiểm tra. Lại không có gì. Thực sự có. Ân, đại gia kiểm tra một chút. Nhìn chằm chằm nơi này người. Lập tức cùng nhau kiểm tra. Bọn họ cũng sẽ không giống không đầu óc người như vậy. Nói cái gì lão Tam có thể là ảo giác. Tu luyện tới bọn họ trình độ này. Có thể phát sinh ảo giác cơ hội. Cũng sẽ không nhiều. Cuối cùng, đều tụ ở phòng tu luyện trước cửa. Có người nghiên cứu nói. Phòng hộ trận, còn khai thắng. Bên trong có người sao? Đây mới là trọng điểm. Chỉ cần bên trong có người. Như vậy bọn họ liền không tính thất trách. Trong đó một người năng lực đặc thù. Mọi người làm hắn điều tra một chút. Người nọ quả nhiên phí đại lực khí. Dò xét phòng tu luyện một lần. Cuối cùng, hắn ninh mày nói. Có người ở tu luyện. Là cái kia người trẻ tuổi sao? Là hắn. Ta đôi mắt còn không có hạt đâu. Vậy ngươi cau mày làm gì? Ta liền cảm thấy hắn tu luyện có điểm đặc biệt. Người nọ im tiếng. Nhìn trộm người khác tu luyện. Chính là tối kỵ. Hắn đánh một cái dùng mình. Lại bổ sung nói. Không đáng ngại. Người còn ở bên trong. Chỉ cần người ở bên trong. Bọn họ liền không có cái gì hảo lo lắng. Nguyên nhân chính là vì này một ý niệm. Làm cho bọn họ bỏ lỡ chân tướng. Cũng làm người nào đó thuận lợi mà đến gần rồi mục tiêu. Nương ban ngày lưu tại Dục Nhi trên người một sợi thần thức. Vũ Cận Bắc tìm được rồi Khúc Đàn Nhi một nhà nơi. Đương nhiên, đổi lại cừu thành người. Cơ bản đều biết bọn họ đang ở nơi nào. Cố tình Vũ Cận Bắc vừa tới. Hắn không biết, kỳ thật, những cái đó giới chủ phủ các cao thủ. Cũng không có tính sai. Phòng tu luyện nội xác thật có thể nhìn đến Vũ Cận Bắc. Chẳng qua, là Vũ Cận Bắc kia cụ thân thể. Còn có một sợi thần thức mà thôi. Vũ Cận Bắc thần hồn, là có thể tùy ý ly thể. Cái này, đúng là Vũ Cận Bắc tu luyện công pháp đặc thù tính. Vũ Cận Bắc nương bóng ma, lặng yên lướt qua tường cao. Hắn chỉ biết Dục Nhi ở chỗ này. Như vậy, 89/10 Kiều Kiều cũng sẽ ở, chỉ là. Cái này địa phương không nhỏ. Muốn tìm một người nhưng không dễ dàng. Vũ Cận Bắc nếu là ở nơi khác, hắn khả năng sẽ lợi dụng một chút thủ đoạn tới tìm. Cố tình, nơi này là Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi địa bàn. Hắn cần thiết càng thêm cẩn thận, tận lớn nhất năng lực che giấu hơi thở, không tiết lộ một chút ít. Vì thế, hắn dùng nhất cố sức phương thức, một chỗ tìm. Công phu không phụ lòng người. Thật đúng là liền cho hắn tìm được rồi Kiều Kiều trụ sân. Dần dần tới gần phòng. Vũ Cận Bắc thế nhưng dị thường khẩn trương. Chưa bao giờ từng có thể hội. Phảng phất phía trước chính là hắn toàn bộ thế giới. Hắn bức thiết mà tưởng đi vào. Lợi dụng mái hiên bóng ma. Nhanh chóng tới gần bậc thang. Bỗng nhiên, oanh, trống rỗng một kích. Vừa rồi Vũ Cận Bắc sở chạm vị trí. Xuất hiện một cái hố. Toàn bộ bậc thang đều bị hủy đến không sai biệt lắm. Vũ Cận Bắc tránh đi này hết thảy. Lại ở tránh né gian. Xuất hiện ở ánh trăng dưới. Thần hồn bại lộ. Hắn hơi mang trần chờ mà nhìn phía nhà ở. Nhưng mà, lớn như vậy động tĩnh. Trong phòng một chút phản ứng đều không có. Nhưng mà cẩn thận nhìn lên. lúc này mới phát hiện trong phòng có một tầng kết giới che chở. 5863, cách chương.